Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2176. Chương 2176. Náo đủ sao? Vượt biển mà đi, mũi chân hắn mỗi lần điểm trên mặt biển, thân thể đều sẽ di chuyển về phía trước mấy chục mét. Chỉ là trong chốc lát, liền đã đến trên bờ biển, cũng đến Lâm Thành Phi cùng Kỷ Hoài Nhu đối diện. Trình Thanh, không phải quỷ, có thể Lâm Thành Phi tâm tình cùng gặp phải quỷ cảm giác cũng kém không nhiều lắm. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt cái này quen thuộc gương mặt. Lúc này lại cảm thấy hết sức lạ lẫm, gia hỏa này, làm sao quỷ thần khó đoán. Đi ra thì đi ra, có cần phải làm dọa người như vậy sao? Gặp Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn lấy chính mình, một bộ không khỏi kinh hãi bộ dáng. Trình Thanh hài lòng cười cười, tiểu xúc sinh, kiến thức lão phu thủ đoạn, còn dám ở trước mặt lão phu hô to gọi nhỏ sao? Tiểu tử, không biết ta? Trình Thanh nhẹ nhàng hỏi. Kỷ Hoài Nhu thờ ơ lạnh nhạt, bất vi sở động. Lâm Thành Phi xoa xoa cái mũi, thán một tiếng nói, vốn là coi là nhận biết, hiện tại lại cảm thấy không biết. Lão nhân gia, ngày đêm hôm khuya khoắt ở trên biển sóng cái gì sóng? Không sợ lạnh sao? Trình Thanh khuôn mặt trong nháy mắt một mảnh tái nhợt. Sóng, cái này hỗn trướng tiểu tử, an dám làm nhục ta như vậy? Hắn nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi, trầm giọng quát nói, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể cười đùa tí tưởng tới khi nào? Lâm Thành Phi ha ha cười cười, lão nhân gia, lớn tuổi, thân thể không tốt, cũng rất dễ dàng sinh bệnh, tốt nhất đừng cuống cuồng sinh khí, không phải vậy thật đem chính mình khí ra cái gì tốt xấu. Ngươi để cho ta làm sao hướng cảnh sát bàn giao? Người ta còn tưởng rằng ta có ý định mưu sát đâu. Ngươi nói ta có oan uổng hay không? Trình Thanh cười lạnh không ngừng. Trong mắt hắn, Lâm Thành Phi đã thành một cái chưa tới phút cuối chưa thôi. Con vịt chết mạnh miệng đồ vô sỉ. Rất tốt, Trình Thanh gật gật đầu nói. Ngươi bây giờ mỗi một câu đều là ngươi di ngôn. Cho nên, ngươi tốt nhất nói nhanh một chút. Muộn liền không có cơ hội này. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đã dạng này, lão nhân gia, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Hỏi, Trình Thanh hai tay cõng phía sau, hơi hơi ngửa đầu nhìn bầu trời. Một phái cao nhân hình tượng. Lâm Thành Phi hỏi, Đường Yến, là ngươi giết sao? Không tệ, Trình Thanh rất sảng khoái thừa nhận xuống tới. Là ta, Lâm Thành Phi buồn bực nói. Các ngươi không là bạn tốt sao? Ngươi tại sao muốn giết hắn? Hảo bằng hữu, Trình Thanh ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy đối với mình ngạo nghễ cùng đối Đường Yến khinh thường. Hắn cũng xứng, hắn chỉ là ta một con chó. Chó, ngươi hiểu không? Lâm Thành Phi không khỏi vì Đường Yến tâm thương yêu không dứt. Một lời nóng gối coi người khác là bằng hữu. Khắp nơi vị bằng hữu này suy nghĩ. Thế nhưng là kết quả là, người ta lại chỉ là coi hắn là một con chó. Tuy nhiên chó là nhân loại trung thành nhất đồng bọn. Nhưng là, mặc cho ai bị người khác làm thành một con chó, chỉ sợ cũng sẽ không rất vui vẻ à. Ngươi không tử tế, Lâm Thành Phi lắc đầu, rất thất vọng nói ra. Nói thực ra, ta tỉnh đến thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua ngươi như thế, không biết xấu hổ người. Nói xong sao? Trình Thanh lạnh giọng hỏi. Hắn thật cao giơ bàn tay lên, nhắm chuẩn Lâm Thành Phi đầu. Chỉ cần Lâm Thành Phi di ngôn nói xong, hắn một cái bàn tay, liền sẽ đem Lâm Thành Phi đầu đập thành một mảnh bùn nhão. Vốn là hắn rất muốn nhìn đến Lâm Thành Phi trước khi chết loại kia hoảng sợ tuyệt vọng bộ dáng. Nếu như hắn có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không ngừng dập đầu gọi ra ra, cái kia hoàn mỹ nhất bất quá, lúc này mới có thể để hắn triệt để giải tâm đầu chiếc kia ác khí. Thế nhưng là Lâm Thành Phi loại này tùy tiện bộ dáng, quả thực là để hắn rất thất vọng. Bất quá cũng không có cách, dù sao mục đích là đòi mạng hắn. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, Trình Thanh miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Giết người nha, dù sao không là chuyện nhỏ. Sự cấp tòng quyền, chỉ muốn đạt tới mục đích liền tốt. Yêu cầu không thể quá cao. Chờ một chút, Lâm Thành Phi gặp trong mắt của hắn hung quang ứa ra. Gấp vội ngẩng đầu khoát tay nói ra. Còn có một vấn đề. Có chuyện mau nói. Trình Thanh giận tím mặt nói. Hắn đều tên đã trên dây không phát không được. Tiểu tử này còn rông dài cái không về không? Đừng có gấp, đừng có gấp. Ngươi để cho ta ấp ủ một hạ cảm xúc. Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra. Dù sao ta sớm muộn đều phải chết. Ngươi để chết cam tâm tình nguyện. Cũng coi là việc thiện một cọc. Vừa vặn triệt tiêu ngươi tội giết người nghiệt. Một vốn bốn lời sự tình. Ngươi vì cái gì không làm? Não tàn sao? Ngươi, được, không kích thích ngươi. Lâm Thành Phi quả quyết lựa chọn im miệng. Đã Đường Yến là ngươi giết, ngươi lại vì cái gì muốn vu oan đến trên người của ta? Nhìn ngươi không vừa mắt. Trình Thanh cười lạnh một tiếng. Trước đó để Đường Yến nghĩ biện pháp giết ngươi, tên phế vật kia, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Về sau ngươi vừa tốt đến nhân tế đường tìm Đường Yến phiền phức. Ta thẳng thắn giết hắn, để cảnh sát chơi với ngươi chơi. Ai biết, cảnh sát cũng tất cả đều là phế vật. Nhiều như vậy rõ ràng bằng chứng rõ ràng theo bày tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ lại còn không chịu bắt ngươi. Ta không chờ được nữa. Cho nên, chỉ có thể tự mình tới. Muốn ngươi mạng chó. Trình Thanh ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hiểu chưa? Minh bạch, Lâm Thành Phi nói ra. Cảm tạ ngươi nói với ta ra tình hình thực tế. Để cho ta không đến mức một mực bị loại này oan không thấu. Coi như biết, ngươi lại có thể thế nào? Ta không dùng ứng phó phiền phức cảnh sát a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Sau khi chết, ngươi thật là không cần ứng phó. Trình Thanh nhìn lấy Lâm Thành Phi, vậy mà nổi lên mỉm cười. Nói thực ra, ta hiện tại có chút thưởng thức ngươi. Lập tức chết ngay còn có thể như thế không sợ không sợ hãi. Liền xem như người tu đạo như ta, cũng có rất ít người có thể làm đến ngươi loại trình độ này. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, ánh mắt có chút kỳ quái. Lần này đến phiên Trình Thanh hiếu kỳ. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Thành Phi do dự một chút, có chút xấu hổ nói ra. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta muốn chết à? Ha ha ha, Trình Thanh lần nữa ngửa đầu cười to. Ngươi cảm thấy đến bây giờ, ngươi còn có lựa chọn chỗ trống sao? Vì cái gì không có? Nói xong, Lâm Thành Phi trực tiếp một đấm hướng về Trình Thanh trên mặt đập tới. Động như tia chớp, lực lớn thế chìm nhất quyền. Cũng thật là để Trình Thanh bị kinh ngạc. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình mà thôi. Trong mắt hắn, Lâm Thành Phi chỉ là một con kiến mà thôi. Coi như cái này con kiến một chút cường tráng một số. Lại có quan hệ gì? Không chỉ hoãn hắn một đầu ngón tay đem đối phương bóp chết. Hắn lên tiếng cười một tiếng. Thân thủ làm trường. Muốn đem Lâm Thành Phi quyền đầu bắt trong lòng bàn tay. Thế nhưng là, hắn chả không tiếp xúc đến Lâm Thành Phi quyền đầu. Lại đột nhiên cảm giác bụng đau xót. Ngay sau đó, cả người bay ra về phía sau đi. Trình Thanh khuôn mặt thay đổi trong nháy mắt. Kinh ngạc, kinh hãi. Thật không thể tin, còn có nồng đậm không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì người bình thường quyền đầu có thể để hắn bay rớt ra ngoài. Phù phù, Trình Thanh thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất, náo đủ sao? Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại Trình Thanh bên tai vang lên. Náo đầy đủ, thì cút nhanh lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.